lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là hoàng hậu nhìn chằm chằm Thiều Âm quá lâu. Ánh mắt ấy khiến hoàng đế cảm nhận được điều gì đó. Hắn liền nhìn về phía quản chỉ hiền, ánh mắt thoáng chốc lạnh xuống. Hoàng hậu, trẫm quả nhiên là quá khoan dung với ngươi. Quản chỉ hiền lập tức rũ mắt, lộ ra bộ dạng ngoan ngoãn phục tùng. Hoàng đế khẽ cười một tiếng, vẻ ngoài không hề tức giận, nhưng lời nói lại không cho phép kháng cự. Đứng dậy đi, nếu để mẫu hậu biết, lại không thiếu được vài câu lải nhải phiền toái. Quản chỉ hiền trong lòng trầm xuống, biết hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Nàng ép xuống cảm xúc, gương mặt vẫn hòa nhã như cũ, ngoan ngoãn đứng lên, không dám liếc nhìn Thiều Âm thêm lần nào nữa. Quả nhiên đến tối, sau khi rửa mặt xong, nàng bước vào tẩm điện, đã thấy hoàng đế cởi áo ngoài, ngồi trên giường, ánh mắt lạnh lùng đầy giễu cợt nhìn nàng. Chấm hồi lâu không vào cung ngươi, ngươi liền chạy đến chỗ mẫu hậu cáo trạng. Chấm tối nay không sủng hạnh ngươi, ngày mai ngươi lại định đến đó mách tiếp. Thần thiếp không dám. Quản chỉ hiền cúi đầu, không biện giải gì nhiều. Nếu không vì rơi vào hoàn cảnh bất đắc dĩ, ngồi trên vị trí này, nàng thậm chí không muốn đối mặt với người đàn ông này, lại càng không cần cố lấy lòng hắn. Tầm mắt nàng rơi xuống nơi tay áo Thiều Âm hé mở, lộ ra một phần mũi chân trắng muốt. Nàng thu hồi ánh nhìn, một nữ tử cứ nhìn chằm chằm chân một người nam tử là hành vi bất nhã, nhưng nàng lại không thể không thừa nhận, cặp chân kia đã khắc sâu trong đầu nàng rồi. Một người đàn ông vì sao có thể sở hữu một đôi chân tú khí đến vậy? Rõ ràng là giống nữ tử hơn cả nữ tử. Ngồi trên giường, hoàng đế không muốn thấy những gương mặt u tối của hậu cung. Các nàng giống như những đóa hoa héo rũ, dù từng có phong thái kiêu sa, giờ đây cũng mang theo tử khí u ám, nhìn thôi cũng thấy xui xẻo. Hắn cười lạnh, nói với quản chỉ hiền, hôm nay ngươi thật vất vả mới cầu được một lần, ngươi tưởng ngươi có thể cầu gì được chắc? Chấm nói cho ngươi biết, ngươi chỉ là đang nằm mơ thôi. Hôm nay ở chính điện, chấm chẳng qua là mới không phạt ngươi. Đêm nay, ngươi liền quỳ ở đây đi, cũng để ngươi biết nên làm một hoàng hậu thế nào. Lời dứt, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lẽo đầy áp bức. Quản chỉ hiền lặng lẽ quỳ xuống, đầu gối đặt trên mặt sàn lạnh buốt cứng rắn, đau thấu tận xương. Nàng vẫn giữ thẳng lưng, như cây tùng trong tuyết, không ngã. Dưới ánh nến, bóng nàng trải dài, thân thể mặc ngủ y vừa mềm mại lại vừa cứng cỏi. Hoàng đế hài lòng, quay đầu nhìn người đang đứng bên cạnh, khẽ thở dài một tiếng. Ngươi à, ôi, tối nay không cần hầu trẫm nữa. Nếu không muốn, thì cứ qua bên giường kia ngủ đi. Nói xong, hắn nằm xuống, Thiều Âm tiến lên, giúp hắn buông màn giường, sau đó tắt nến, chỉ chừa lại một ánh sáng mờ nhạt. Nhưng nàng cũng không lên giường ngủ. Nếu là ngày thường, nàng sẽ ung dung nghỉ ngơi trên giường, nhưng đêm nay hoàng hậu còn quỳ trong tẩm điện, nàng mà ngủ thì khác nào tự viết tên vào sổ sinh tử. Ánh mắt Thiều Âm khẽ dừng trên lưng hoàng hậu. Dưới ánh nến nhạt, bóng dáng ấy có phần mỏng manh nhưng lại vô cùng kiên định. Tẩm điện của hoàng hậu mang hương thơm thanh nhã, không giống mùi xạ của hoàng đế. Nó lạnh lẽo, kiêu ngạo mà đoan trang, như chính người đang quỳ kia. Thiều Âm khẽ thở dài trong lòng, người này phải chăng sẽ là nữ chủ chân chính? Hoàng hậu có con trai, nghe nói hiện đang đọc sách ở thượng thư phòng, học hành cũng không tệ. Trời về khuya, tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió thỉnh thoảng thổi qua cửa sổ. Quản chỉ hiền đã quỳ hơn nửa canh giờ, thân hình vẫn thẳng tắp, nếu không phải đôi lúc run nhẹ, e rằng Thiều Âm đã tưởng trước mặt mình là một pho tượng bằng ngọc. Rốt cuộc, nàng không nỡ nhìn nữa. Dù là hoàng hậu, cũng có lúc chật vật đến vậy. Nàng biết hoàng đế đã ngủ say, nên liếc mắt về phía góc tối căn phòng. Trong nháy mắt, nơi đó hiện ra một bóng người, là ám vệ. Người này từng được Thiều Âm cứu một mạng khi hoàng đế nổi giận. Từ đó xem nàng như ân nhân, ám vệ gật đầu ra hiệu, rồi lại biến mất vào bóng tối. Thiều Âm nhẹ bước đến bên hoàng hậu, nàng hành động khẽ khàng, nhưng vẫn làm sao động ánh nến đang lay động trong phòng. Quản Chỉ Hiền cảm nhận được, khẽ ngước mắt nhìn lên, và lần nữa, ánh mắt nàng lại dừng trên đôi chân nhỏ nhắn đã in vào tâm trí. Thiều Âm không nói gì, quỳ xuống một gối bên cạnh. Quản Chỉ Hiền lúc này mới quay đầu lại. Ánh mắt nàng rất tĩnh, rất lạnh, không có lấy một tia cảm xúc. Ngay cả thương tiếc cũng không dành cho Thiều Âm. Thiều Âm chẳng để tâm. Một thái giám bị sủng ái, hơn nữa còn bị cho là nguyên nhân khiến hoàng hậu bị trách phạt. Đâu dám đòi hỏi gì từ người ta. Dưới ánh nến lay lắt, Thiều Âm khẽ nói bằng giọng rất nhẹ, chỉ đủ cho hai người nghe. Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng đã ngủ say, trước giờ mẹo ngày mai sẽ không tỉnh lại. Quản Chỉ Hiền khẽ động, cắn môi thấp giọng hỏi, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Thiều Âm vẫn cúi đầu, không nhìn nàng, chỉ dịu dàng đáp, nô tài biết. Nhưng nếu nương nương cứ tiếp tục quỳ đến sáng, e rằng cần nhiều ngày mới có thể hồi phục. Nói đến đây, nàng khẽ nhìn về góc phòng, sau đó thì thầm, vị ám vệ kia là người của nô tài, ngụ ý rằng hắn sẽ không tố cáo. Quản Chỉ Hiền giật mình, không nghĩ tới hoạn quan này lại quen biết ám vệ. Ban đầu nàng còn định mượn thể diện mình để bảo toàn chuyện này. Ai ngờ người ta đã lo liệu trước cả rồi. Nàng chợt thấy buồn cười. Đường đường là tẩm điện của đế vương, trừ nàng ra thì ba người còn lại đều không thật lòng trung thành với hắn. Thật là trào phúng. Hoàng hậu nương nương, âm thanh kia lại vang lên. Quản Chỉ Hiền quay đầu, bắt gặp Thiều Âm đang quỳ thấp, đôi mắt rũ xuống, mặt mày trong sáng đến lạ, không dùng son phấn nhưng vẫn sạch sẽ dịu dàng. Hàng mi dài rủ bóng nhẹ, càng khiến người ta chú ý đến làn da mịn màng như sứ. Quả nhiên, hoàng đế không phải không có mắt. Thiều Âm vươn tay, là cử chỉ cung kính thường thấy của thái giám, để các nương nương vịn tay đứng dậy. Quản Chỉ Hiền nhìn lướt qua bàn tay ấy, trắng trẻo như củ hành, móng tay được tỉa sạch sẽ, hoàn toàn không có dấu vết nào của nam tử. Từng đầu ngón tay đều toát lên một loại nương khí, đến mức khó tin. Cuối cùng, nàng cũng đặt tay lên, dựa vào Thiều Âm đứng dậy. Nhưng vừa đứng lên chưa được vài giây, đôi chân đã tê dại đến mềm nhũn, cả người ngả về phía Thiều Âm. Thiều Âm sớm đoán trước tình huống này, vội vàng đỡ lấy nàng. Ánh mắt nàng khẽ liếc về phía màn giường, sợ hoàng hậu kêu ra tiếng đánh thức hoàng đế. Nhưng hoàng hậu không hề lên tiếng. Dù cả người ngã vào lòng Thiều Âm, nàng vẫn cắn răng nhịn xuống, tay vô thức chống lên ngực nàng, rồi chợt cảm nhận được một mảng mềm mại. Đôi mắt Quản Chỉ Hiền khẽ động, hương thơm quanh người hoạn quan này nhẹ nhàng, không giống bất kỳ cung nữ nào. Mang theo một mùi ngọt thanh đạm, dịu dàng như nước ấm chảy qua lòng bàn tay. Ánh mắt nàng chợt trầm xuống. Tên hoạn quan này, vì sao lại có thể hương thơm và mềm mại đến như vậy? Cách chương